nhưng sẽ không ra chép thường xuyên được nữa các cô ạ. Ti ti. Từ giờ chép mới sẽ ra thất thường lắm đấy. 2. Một phần vì tôi vừa bận lại vừa bí ý tưởng. Nếu các cô có gợi ý cho cha anime nào xuất hiện trong cái config này cứ mạnh dạn cho tôi biết nhé. GT. Cách chương.